Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, Kim Bằng Tinh. Đảo mắt ở giữa, một tháng thời gian liền trôi qua, đến, Bạch Tham Tiên Vương mở to mắt, nhạt nói, tất cả mọi người là đứng dậy, nhìn về phía trước nơi xa, là một khỏa vô cùng cự đại tinh thần, cái này tinh thần to lớn. Có thể so với linh tham tinh gấp trăm lần. Cái này tinh thần bên trên. Bị một tầng kim sắc mê vụ bao trùm. Cái này kim sắc mê vụ bên trong. Có vô số hư huyễn đại bàng hư ảnh. Tản ra cực kỳ khủng bố khí tức. Nhìn xem cái này tinh thần. Tất cả mọi người cảm giác được rung động thật sâu. Kim Bằng Tinh vực. Duy nhất hoàng cấp tinh thần. Thật sự danh bất hư truyền. Siêu. Cũng tại lúc này. Một đầu hỏa diễm lượn lờ ngoại hình như là phi điểu cự đại phi thuyền tại bên cạnh gào thét mà qua. Cái này phi thuyền bên trên, mỗi cái tu giả khí tức, đều là cực kỳ cường hoành. Khác một bên, một đầu hàn khí tràn ngập phi thuyền, gào thét mà qua. Phi thuyền bên trên, mỗi một cá nhân đều là sắc mặt thương bạch. Trên thân tản ra băng hàn khí tức, lại gặp, một đầu hoàn toàn từ bọc ra thú phi thuyền gào thét mà qua. Cái kia phi thuyền bên trên, tu giả đều là quần áo gia thú, trên thân mang theo vẻ hung hãn, đó là liệt hỏa tinh khu người, tu giả đại bộ phận tu hành hỏa tiên lực, đó là hàn phong tinh khu người, bọn họ hàng năm đem chính mình băng phong tu hành, đó là săn thú tinh khu tu giả, bọn họ cùng yêu thú là địch, chết trong tay bọn hắn yêu thú cùng tiên thú nhiều vô số kể. Ngoặc kép. Trịnh trưởng lão tại bên cạnh không ngừng mở miệng. Cũng tại lúc này, một trận cuồng phong gào thét mà tới. Chỉ thấy một chiếc ngoại hình giống như một thanh cự đao bộ dáng phi thuyền. Phi thiên mà tới. Cái này phi thuyền phía trước nhất một người. Phía sau gánh vác một chuôi cùng thân thể tề trường màu mực đại đao. Toàn bộ thân thể bên trên đều là đao khí lượn lờ. Tản ra kinh khủng tâm ý. Hắn chứng kiến Bạch Tham nơi này. Lập tức cực nhanh mà tới. Bạch Tham đạo hữu, đến sớm a. Cuồng Đao đạo hữu. Bạch Tham Tiên Vương lập tức ôm quyền. Trước mắt, đây chính là Cuồng Đao tinh khu Cuồng Đao Tiên Vương. Kỳ thực hắn nguyên lai gọi Thần Đao Tiên Vương, bất quá về sau tu hành ra cuồng chi ý cảnh, như vậy chính mình thay tên. A, vị này chính là trong truyền thuyết, cái kia thiên phú tung hoành cổ tiểu hữu. Cuồng Đao Tiên Vương nhìn về phía Cổ Phong, dò xét một phen, Cổ Phong bây giờ là ta linh tham tinh khu đệ nhất tiên nhân. Bạch Tham nhạt nói, Cuồng Đao Tiên Vương, hữu lễ, Cổ Phong ôm quyền, Cuồng Đao Tiên Vương trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lần này đến đây 148 cái tinh khu. Toàn bộ tinh khu đệ nhất tiên nhân, đều là tiên đạo tam giai. Chưa từng nghe nói qua tiên đạo nhất giai tu giả có thể trở thành tinh khu đệ nhất tiên nhân. Trong lúc nhất thời đối với cái này Cổ Phong cảm thấy hứng thú hơn. Giờ khắc này, Cuồng Đao Tiên Vương đứng bên người một người. Người này không là ai khác, chính là Kim Đao Hành. Kim Đao Hành ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên thân. Chỉ cảm thấy hắn có chút quen mắt. Thất đệ làm sao? Kim Đao khách nhìn về phía Kim Đao Hành mở miệng. Thân là Cuồng Đao Tiên Vương trưởng tử, cũng là Cuồng Đao tinh khu đệ nhất tiên nhân. Kim Đao khách đối với chính mình cái này thất đệ bên trong ngày thường cực kỳ quan tâm. Không có chuyện gì đại ca. Kim Đao Hành lắc đầu. Kim Đao khách chứng kiến cái cảnh này, trong lòng thở dài. Kể từ năm đó Kim Đao Hành theo linh tham tinh khu trở về, cả người liền biến hóa không ít. Bạch Nhi, ngươi tới. Giờ phút này, nơi xa một phiến tu giả, cưỡi cự ưng mà đến, người cầm đầu, chính là Vương Hạc, ân, Bạch Tham bình thản gật đầu, Vương Hạc nơi này, ánh mắt đảo qua bên cạnh Cuồng Đao Tiên Vương, đáy mắt mang theo vài phần địch ý, Cuồng Đao đạo hữu đã đến, liền mau một chút đi vào đi, Cuồng Đao trong lòng, kỳ thực đối với Bạch Tham cũng là có ý, năm đó nhường chính mình nhi tử đến linh tham tinh khu. Liền có giao hảo tâm ý, nhưng hắn cũng biết, Vương Hạc nơi này, đối với Bạch Tham Tiên Vương mối tình thắm thiết, ha ha, cái kia sẽ không quấy rầy Vương thống lĩnh cùng Bạch Tham đạo hữu ôn chuyện. cuồng đao tiên vương cười nhạt lập tức rời đi, nhưng đáy mắt lại là mang theo che giấu. Bạch Nhi, đi thôi. Vương Hạc nhìn về phía Bạch Tham đạo. Tốt, Bạch Tham gật đầu, lập tức, đám người chính là đi theo Vương Hạc hướng về Kim Bằng Tinh mà đến. Đám người tiến vào cái kia một phiến kim sắc trong sương mù. Cái này kim sắc trong sương mù kim bằng hư ảnh, đều là mang theo hung thần khí tức. Chẳng qua có thiên ưng vệ mở đường. Cái này một phiến kim sắc mê vụ chính là hướng về hai bên tản ra. Không có đối với cổ phong tạo thành ảnh hưởng gì. Đoạn đường này bên trên, có không ít tiên vương hướng Bạch Tham tiên vương chào hỏi. Rất nhiều nam tính tiên vương, nhãn ở dưới đáy, đều là mang theo vài phần ái mộ tâm ý. Hiển nhiên Bạch Tham tiên vương tại toàn bộ kim bằng tinh vực bên trong, diễm danh không cạn. Rất nhanh, cổ phong đám người được đưa tới một tòa đạo tràng bên trên. Cái này đạo tràng to lớn, vạn trượng vuông vức, chính giữa đạo trường chỗ có một đầu có tới ngàn trượng độ cao cự đại kim bằng tượng nạn. Cái này kim bằng tượng nạn sinh động như sinh, như là lập tức liền muốn dương cánh bay cao đồng dạng. Cái này kim bằng tượng nạn bên trên còn có một cái tu giả tượng nạn. Cái này tu giả lông mi ở giữa mang theo oai hùng tâm ý. Nghe đồn kim bằng tinh vực tiền bối chiến lực thông thiên, đánh bại một đầu viễn cổ kim bằng về sau, cùng đạt thành khế ước, chẳng những nhường cái kia kim bằng trở thành hắn bản mệnh tiên thú, còn được đến kim bằng huyết mạch. Như vậy sau về sau kim bằng tinh, Trịnh trưởng lão tại bên cạnh mở miệng, mọi người nhìn về phía cái này tượng nạn, trong lòng cũng không khỏi có loại kính sợ cảm giác. Cái này đạo tràng chu vi có 148 phiến lầu các, mỗi một phiến lầu các đều là vì một cái tinh khu tu giả chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Đàn võ đại hội chủ yếu ngay tại đạo tràng chi bên trên cử hành. Bên trong ngày thường đại gia liền đều tại đạo tràng chu vi trong lầu các nghỉ ngơi khí tức, toàn bộ tương đối dễ dàng. Bạch Nhi, còn có 3 ngày, đàn hội mới bắt đầu. Cái này 3 ngày, các ngươi có thể tùy ý đi lại. Ta còn có một ít chuyện, tạm thời liền không thể cùng ngươi. Vương Hạc nhìn về phía Bạch Tham cười nói. Tốt, Bạch Tham như cũ bình thản gật đầu. Vương Hạc cười một tiếng, mà cũng tại lúc này, sau lưng một trận thanh âm truyền đến. Thống lĩnh đại nhân, ngài cần phải cho chúng ta làm chủ a. Chỉ thấy bên trên bầu trời mấy cái chân đạp thanh sắc cự ưng tu giả bay tới. Cái này mấy cái tu giả tu vi đều là tiên đạo tứ giai, chẳng qua tu vi khí tức không phải đặc biệt ổn định, hiển nhiên tiến vào tiên vương thời gian thật xa không có Bạch Tham như vậy tu giả thời gian dài. Các ngươi lại đi trêu chọc cái kia tiểu tổ tông. Vương Hạc gặp tình hình, khẽ nhíu mày, liền cưỡi thanh huyền ưng thiên ưng vệ đều dám đánh. Đối phương thân phận này, căn bản không cần quá nhiều suy đoán. Thống lĩnh đại nhân, cái này không trách chúng ta a. Bát hoàng tử hắn nói cái gì chính mình mới vừa tu hành ra mấy loại mới tiên thuật, muốn cùng chúng ta luận bàn. Thống lĩnh đại nhân, ngài lão nhân ra hiểu rõ a. Hắn vậy nơi nào là luận bàn a, mỗi lần đều hạ tử thủ, cùng sinh tử báo thù một dạng. Hơn nữa bát hoàng tử càng ngày càng lợi hại, chúng ta những cái này tiên đạo tứ giai hạ vị tiên vương căn bản không phải đối thủ của hắn. Đại nhân, bát hoàng tử cũng quá không nói lý, người khác đều sợ hắn chạy trốn tứ phía, hắn liền để mắt tới chúng ta thiên ưng vệ, thời gian này không có cách nào qua. Ngoặc kép, mấy cái tiên đạo tứ giai thiên ưng vệ trên mặt mang theo vẻ khổ sở, thiếu chút nữa thì khóc. Một màn này, nếu như bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Đây chính là mấy cái tiên vương a, đường đường tiên vương, bị khi phụ thành như vậy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.